Đại truyền nhân sinh, chương 9, lần đầu ước hẹn, gocchuyenaudio.com. Trải qua một tháng tập luyện SMD1, bản thân Long cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức lực, cơ thể ốm yếu trước kia đã thành một cơ thể gần như hoàn mỹ, các bắp thịt tuy không phô trương như những người tập thể hình nhưng lại rất cân đối, thêm nước da dám nắng của hắn khiến người ta cảm thấy rất khỏe mạnh. Một tháng này hắn cũng đã tiếp thu toàn bộ thông tin công nghệ cùng sinh học kiếp này, hơn nữa với trí nhớ tốt cùng khả năng tiếp thu khủng khiếp, hắn cũng đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình cấp 3 cùng đại học. Trước kia thời cấp 3 hắn chỉ là một tên học lực trung bình không ai biết đến, nhưng bây giờ đã thay đổi, muốn mẹ tự hào không chỉ dựa vào mỗi chuyện làm việc nhà cùng thành tích học tập tốt được, nghĩa vậy hắn liền lập ra một kế hoạch trong đầu. Long, có phải mày giấu tao lén đi tập thể hình không? Sao tao cảm thấy sức lực mày lớn thế? Hơn nữa cơ thể lại rất rắn chắc, có phải muốn thể hiện hoàn mỹ trước Tiểu Huyền lớp chúng ta hay không? Hơn nữa thành tích học tập của mày tiến bộ rất lớn, khác hẳn với tên ngu ngốc thời cấp 2, mày có bí quyết gì à? Chỗ anh em với nhau nói tao nghe một chút xem nào. Thiên Ân cười hắc hắc nói thật hắn rất bất ngờ trước Long, 4 năm cấp 2 Long chỉ có học lực trung bình, hơn nữa lại rất lười tập thể dục, khác hẳn với hắn bây giờ, có thể nói thay đổi thành một con người khác. Long thấy ánh mắt nghi vấn cùng khó hiểu của Ân bèn cười nói. Mày chưa nghe câu, có động lực thì chuyện gì cũng có thể. Hay sao, vì hạnh phúc sau này của tao thì tao phải phấn đấu chứ, có muốn hay không tao giới thiệu một cô bạn gái cho mày. Long không muốn tiết lộ quá sớm cho thằng bạn này về SMD, lúc này không phải lúc thích hợp. Thôi quên đi, tao mà có bạn gái thì mẹ tao không giết tao mới là lạ. Hơn nữa lớp chúng ta có nhiều muội muội xinh đẹp như vậy, sao tao có thể vì một cành hoa mà bỏ cả khu rừng. Ân cười gian nói, không phải hắn không muốn có bạn gái, thứ nhất là mẹ hắn, thứ hai là về kinh tế, nhà hắn cũng không giàu có gì, tiền tiêu vặt hàng ngày chỉ đủ ăn uống, tiền đâu lo cho bạn gái. Long cũng biết gia cảnh của thằng bạn mình, cũng biết hắn đang dối lòng gạt người, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đợi một khoảng thời gian liền giúp hắn một chút. Tình bạn là tình bạn, nam nhân có tự tôn của mình, dù bản thân cũng có vài thứ không thể quá phận, đặc biệt là ở vấn đề này. Ê, lớp trưởng đến rồi kìa, còn không mau ra chào hỏi lấy lòng người đẹp. Long đang thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy Ân nói, chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy mạnh một cái về phía trước, cả người lảo đảo đụng trúng lớp trưởng Tiểu Huyền khiến cô ấy té một cái ê cả mông. Thấy vậy Long ngượng ngùng đỡ dậy cùng xin lỗi. Thật ngại quá, bạn bè trêu đùa với nhau không cẩn thận đụng trúng bạn, không có sao chứ. Tiểu Huyền mặt hồng hồng liếc nhìn Ân, cô ấy biết hắn tuyệt đối cố ý, Long chỉ là người bị hại, nhưng khiến cô đỏ mặt như vậy sao có thể bỏ qua được. Mình không sao, cảm ơn bạn. Sau đó liền trừng mắt với Ân nói, bạn Ân, thân mến, không biết bài tập toán hôm qua bạn đã làm chưa, thầy nhờ mình kiểm tra các bạn trong lớp, bạn rất may mắn, khi là người đầu tiên mình kiểm tra, không ngại cho mình xem vở bài tập được chứ. Uyển nghiến răng nói, đồng thời nhấn mạnh hai từ, thân mến, cùng, may mắn, khiến Ân mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, bài tập, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là chưa làm rồi, cấp 3 thử hỏi có thằng con trai nào dám cam đoan mình làm bài tập về nhà. Giáo viên muốn kiểm tra thì đã sao? Mượn vừa bạn học chép là được, không nghĩ tới mới sáng sớm đã gặp chuyện này, hơn nữa mình vừa đắc tội với người ta, cô ấy mà cho mình thời gian chép mới là lạ, sau này tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân, chắc chắn sẽ khó sống. Ân áp a ấp úng trả lời. Cái kia, thật ra thì, chưa làm đúng không, tốt, mình sẽ ghi lại, hy vọng lần sau bạn sẽ không tái phạm. Nguyễn đanh thép nói, không cho Ân một con đường sống nào. Thấy cảnh này Long liền cười khổ, không nghĩ tới cô gái trong trí nhớ kiếp trước lại có một mặt như thế này, rất đáng yêu nha. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Ân, hắn liền giải vây. Thật ra nó chưa làm bài là do mình, hôm qua không cẩn thận liền mang nhầm vở của nó về nhà, tối qua học bài mới thấy, bạn bỏ qua cho nó lần này được không? Nguyễn nhìn Long lại quang sang Ân, thấy cái vẻ mặt khổ sở cùng chờ mong của hắn liền bật cười, quay sang nói với Long. Lý do không tệ, nhưng đừng tưởng tớ ngốc, lần này bỏ qua cho cậu ta, đừng có lần sau rồi. Không chờ Long lên tiếng, Ân liền vâng vâng dạ dạ nói. Tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau, cảm ơn lớp trưởng đại nhân. Hắc hắc, thấy vậy Uyển liền mỉm cười, quay lưng đi về chỗ của mình, nàng chỉ muốn dọa cậu ta thôi, không nghĩ đến Long lại lên tiếng thanh minh cho cậu ta, tình bạn không tệ nha. Cấp 3 không giống như cấp 2, tuy lớp 10 khá buông lỏng nhưng gặp những giáo viên khó tính thì sẽ bị dính sổ đầu bài ngay, đầu năm mà dính sổ đảm bảo giáo viên chủ nhiệm sẽ phê bình khá nặng, không ai muốn mình là người đầu tiên bị đem ra lập uy, lớp 10 mà đầu năm thì ngoan ngoãn, qua thời kỳ này rồi thì một đám liền bộc phát tính quậy phá của mình. Trong tiết Anh văn, đây là tiết hiếm hoi lớp học im lặng nghe giảng đến vậy, nhưng không phải lắng nghe bài giảng mà lắng nghe giọng nói êm ái cùng ngắm nhìn bộ dạng xinh đẹp của giáo viên chủ nhiệm, có thể nhìn ra đây là cái lớp quậy phá trước kia trong trí nhớ của Long. Riêng Long thì hắn không lắng nghe cho lắm bởi hắn đang mải nhìn vẻ mặt chăm chú của Huyền, phải nói lúc nàng chăm chú một vấn đề gì đó nhìn rất có sức hút, thêm nét đẹp tự nhiên, làn da trắng không tì vết cùng ánh mắt long lanh, lông mày lá liễu khiến bất cứ thằng đàn ông bình thường nào đều khó bình tĩnh, thấy Long nhìn chăm chú phía trước, Ân nhìn theo. Hóa ra con hàng này đang âm thầm ngắm người đẹp, không nhìn ra nó lại có một mặt này, nghĩ vậy Ân nói nhỏ. Chùi nước dãi đi kìa, chảy hết ra bàn rồi. Bị kéo lại hiện tại, Long quay sang nhìn Ân, thấy ánh mắt. Hóa ra mày là người như vậy, của hắn khiến Long muốn đập cho hắn một trận, cho xin đi được không, tao và cô ấy có tình cảm với nhau. Tiếp trước lần cuối gặp mặt nàng đã nói hết những tình cảm của mình cho hắn, hôm sau thì lại nghe tin nàng tự sát, chính vì điều đó khiến hắn ân hận cùng điên cuồng trả thù. Long buông lỏng giỡn với Ân, mày mới quen tao à, phải biết chúng ta hơn 10 năm chơi với nhau, hóa ra mày không hiểu tao gì cả, thật thất vọng nha. Long ai thán nói, đồng thời ném trả ánh mắt, mày từ hành tinh nào xuống vậy? Không nghĩ tới hành động của hai người lại bị giáo viên để ý, nàng nhíu nhíu mày nói. Long, Ân, hai em đứng lên cho cô. Cả lớp thấy cô đột nhiên ngừng bài giảng và gọi tên hai người liền quay lại nhìn, Long cũng không ngờ bị cô giáo kêu tên, cười khổ liền đứng lên. Hai em đang làm gì đó? Gocchuyenaudio.com. Cả lớp đang nghe giảng mà hai em lại thì thầm to nhỏ với nhau, còn ra thể thống gì nữa, có phải hai em cảm thấy mình rất giỏi nên không cần nghe giảng? Tốt thôi, hai em lên đây dịch đoạn văn này cho cô. Long và Ân liếc nhìn nhau, xem ra không lên thể nào cũng có chuyện, đành cười khổ đi lên bục giảng. Ân nhìn qua đoạn văn cô đưa, hai mắt muốn trợn tròn, nói thật cho hắn dịch vài câu từ đơn giản còn được, còn đoạn này. Rõ ràng là hắn chưa học còn bắt hắn dịch, liền cúi đầu nói. Thưa cô em làm không được, còn em thì sao? Ngọc quay qua nhìn Long. Đại khái có thể ạ, Long tự tin trả lời. Đọc một đoạn văn, hắn liền biết đây bài. Chủ nghĩa duy vật biện chứng, hắn liền cầm quyển sách lên, cầm phấn viết lên bảng. Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật phát triển rõ nét từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, và đạt đỉnh cao vào thế kỷ 19, nó gắn với thời kỳ cơ học cổ điển phát triển mạnh, do đó chịu sự tác động mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình, máy móc. Đặc điểm của chủ nghĩa duy vật siêu hình là nhận thức thế giới như một cỗ máy cơ giới mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trạng thái biệt lập tĩnh tại. Nếu có biến đổi thì chỉ có sự tăng, giảm đơn thuần về số lượng do những nguyên nhân bên ngoài gây ra. Tuy chưa phản ánh đúng hiện thực trong mối liên hệ phổ biến và sự phát triển nhưng chủ nghĩa duy vật siêu hình đã góp phần vào việc chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo, nhất là giai đoạn lịch sử chuyển tiếp từ thời Trung Cổ sang thời Phục Hưng ở các nước Tây Âu. Mất hơn 5 phút để viết ra đoạn văn, Ngọc nãy giờ đã sững sờ, cô biết tên nhóc này giỏi tiếng Anh, hơn nữa chất giọng rất chuẩn nhưng không ngờ hắn lại có thể hiểu những từ khó nhiều như thế, cô biết trong đoạn văn này có trên 20 từ khó, cô nghĩ hắn có thể dịch toàn bộ, không ngờ hắn lại dịch toàn bộ còn không sai một chữ nào, xem ra cuộc thi giỏi tiếng Anh sắp tới có nhân tuyển thích hợp rồi đây. Tuy cao hứng nhưng vẫn nghiêm khắc nói. Em dịch hoàn toàn đúng, các bạn có thể noi gương bạn Long học tập nhiều hơn, nhưng đừng nghĩ em giỏi thì muốn làm gì thì làm trong giờ học, hiểu không? Em xin lỗi thưa cô, em sẽ chú ý ạ, Long thành khẩn trả lời. Thấy thái độ nhận lỗi của hắn, Ngọc liền cho qua. Được rồi, hai em về chỗ đi. Tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi cả lớp lại rộn rạo chạy vào căn tin, trong lớp chỉ còn lại vài người. Long tiến đến chỗ Huyền, cười hỏi. Không biết trưa nay bạn có thời gian không, mình muốn mời bạn đi uống trà sữa, gần đây có một quán mới mở khá ngon. Bạn đang theo đuổi mình sao? Bên Mỹ người ta cũng theo đuổi con gái bằng cách này, không phải vậy đi. Nguyễn Hồ nghi nhìn Long, bạn đừng hiểu nhầm, mình chỉ muốn cảm ơn bạn vì sáng nay bỏ qua cho Ân, nó mà bị dính sổ đảm bảo sẽ ăn no đòn với mẹ của nó. Long vội giải thích, ý bạn mình không đủ tư cách để bạn theo đuổi. Nguyễn chăm chú nhìn Long. Không, không phải, bạn rất đẹp, tin tưởng không một ai nghi ngờ điều này, mình không có ý gì khác, nói thật là hắn rất ngượng, kiếp trước vì thù hận mà hắn chưa từng có một mảnh tình dắt vai, lần đầu dù con gái đi uống nước không ngờ lại bị bắt bẻ thế này. Thấy vẻ mặt bối rối của Long, Uyển không kìm được bật cười. Được 12 giờ tại cổng trường nhé, được không gặp không về, bạn đợi có lâu không, mình bị Ân lôi kéo đi chơi đến giờ mới thoát ra được, rất xin lỗi. Gocchuyenaudio.com Thông thường học sinh lớp 10 tầm 11:30 sẽ ra, nhưng hắn lại bị thằng bạn lôi kéo đến tận bây giờ mới đến, trễ 5 phút, lần đầu hẹn ước mà gặp tình cảnh này thì thằng đàn ông nào cũng xấu hổ. để một cô gái chờ đợi là rất không lễ phép. Uyển nghiêng đầu nói với Long, tuyệt đối không có lần sau, tha thứ cho mình lần này đi. Biết mình đối lý, Long liền chịu thua, thật thà trả lời. Cách chương.